Bạch tử tái sinh, chương 290, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần tại biệt thự riêng của Thanh Sơn Giang Thủy, Tạ Bắc Mạc lái xe đến một cách kín đáo, xuống xe, đi vòng qua đuôi xe lấy một hộp cờ tướng đã đặt trước, rồi ấn chuông cửa. Quản gia có mái tóc pha bạc, cười tươi, bước tới mở cửa. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, Bắc Mạc đến rồi. Ngài Đào đang ngủ chưa? Tôi gọi ông ấy dậy nhé. Tạ Bắc Mạc bước vào, mỉm cười nói. Không cần đâu, tôi sẽ đợi ông ấy ở sân sau. Nói xong, anh còn vỗ vỗ nhẹ vào hộp cờ tướng mới mua trên tay. Đây là bộ cờ ngà voi mới mua, lát nữa tôi sẽ tạo bất ngờ cho Ngài Đào. Quản gia gật đầu, vậy tôi đi pha trà cho cậu. Nói xong, bà bước vào trong. Tạ Bắc Mạc ra sân sau, ngồi uống trà và ngắm cá, đặt bộ cờ mới lên bàn cờ. Hồi còn học ở trường, Tạ Bắc Mạc thường xuyên chơi cờ với Đào Băng Hà. Hai người là bạn cờ, cũng coi như là bạn tri kỷ dù cách biệt tuổi tác rất nhiều. Sau khi Tạ Bắc Mạc gia nhập ngành, thời gian không còn nhiều, nhưng mỗi khi rảnh rỗi, anh vẫn thường xuyên đến đây để trò chuyện và chơi cờ cùng Đào Băng Hà. Nửa tiếng sau, Đào Băng Hà thức dậy từ giấc ngủ trưa, vừa mặc áo khoác vừa bước ra từ phòng trong. Quản gia tiến lên, Ngài Đào, Bắc Mạc đang đợi ngài ở sân sau. À, Bắc Mạc đến rồi à? Đào Băng Hà đi về phía sân sau. Bắc Mạc, Tạ Bắc Mạc nghe thấy tiếng, đứng dậy từ ghế. Ngài Đào tỉnh rồi, trời hôm nay không lạnh cũng không nóng, ngủ trưa chắc rất thoải mái. Đào Băng Hà, ai ra, người già rồi, tối không ngủ được, ban ngày thì buồn ngủ. Ông vừa bước lại gần, vừa đi vừa nhìn thấy hộp cờ trên bàn. Đây là, Tạ Bắc Mạc mỉm cười nói. Bộ cờ mới mua, tôi thấy ngài thiếu một bộ cờ ngà voi, nên mang đến tặng ngài. Đào Băng Hà ngồi xuống đối diện Tạ Bắc Mạc, mở hộp ra và nhìn thấy bộ cờ ngà voi màu trắng, bóng loáng và rất mịn màng. Ông cầm lên một quân cờ, sờ thử, cảm giác rất mịn và dễ chịu. Ở đâu mà có thế? Chắc không rẻ đâu nhỉ? Bạn tôi mua cho, giá cả không quan trọng, quan trọng hợp ý là được. Đào Băng Hà mỉm cười. Không tệ, nào. Chơi hai ván đi, Tạ Bắc Mạc, được, quản gia mang trà mới đến và rót cho hai người. Không lâu sau, hai ván cờ đã xong, Tạ Bắc Mạc nhường cờ, thua cả hai ván. Đào Băng Hà cầm tách trà lên uống một ngụm, dĩ nhiên ông biết Tạ Bắc Mạc đã nhường mình, ánh mắt trở nên nghiêm túc, hỏi. Cậu muốn gì vậy, sao phải làm cái trò này, cứ vòng vo mãi, tôi không thích thế. Tạ Bắc Mạc khẽ cúi mắt, nói thẳng mục đích. Thực ra là lâu rồi tôi không chơi cờ, đến tìm Ngài Đào để đánh vài ván. Ngoài ra, tôi có chút mục đích cá nhân, muốn hỏi về thông tin của Nguyệt Thành Xuân. Đào Băng Hà đặt tách trà xuống, giọng điệu trầm tĩnh. Nguyệt Thành Xuân, cậu muốn tham gia sao? Không phải vừa mới quay xong một bộ phim, doanh thu khá ổn à? Sao lại đột ngột như thế? Tạ Bắc Mạc do dự một chút, rồi nói. Không phải tôi, mà là tôi đang hỏi giúp một người bạn. Đào Băng Hà nhìn Tạ Bắc Mạc, môi khẽ nhếch lên. Ồ, là ai vậy? Khi đã nói ra, Tạ Bắc Mạc không còn ngần ngại nữa. Bạch Tử, Đào Băng Hà đã từng nâng đỡ không ít nữ diễn viên, nhưng ông không có thói quen chỉ dùng duy nhất một diễn viên nữ. Rất nhiều đạo diễn sau khi nâng đỡ một diễn viên thường sẽ gắn cho người đó cái tên gọi. Diễn viên của đạo diễn A, một số biên kịch làm việc lâu dài với một diễn viên nào đó, diễn viên ấy sẽ được gọi là diễn viên đặc biệt của biên kịch X, nhưng Đào Băng Hà không có thói quen này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông không thích bị liên kết với bất kỳ diễn viên nào. Một phần vì, sống gần hết một đời người, Đào Băng Hà đã hiểu rõ, trong giới danh lợi này, 9 trong 10 người đều có những bí mật mà không muốn ai biết, khả năng gặp phải rắc rối rất lớn. Bản thân ông vốn đã rất kín đáo, chỉ muốn mọi người bàn luận về các tác phẩm của mình. Ngoài ra Đào Băng Hà tuyệt đối không muốn trở thành chủ đề của tin đồn. Một phần khác vì, khi chọn diễn viên, Đào Băng Hà chú trọng đến sự phù hợp với nhân vật, không phải vì quan hệ hay thân thiết mà chọn người. Trong các bộ phim của ông, dù là diễn viên quốc tế nổi tiếng, nếu không phù hợp với vai diễn, ông cũng không thèm dùng. Đào Băng Hà, cậu không phải người đầu tiên đến hỏi tôi về vai diễn cho cô ấy đâu. Tạ Bắc Mạc hơi sửng sốt, còn ai nữa sao? Đào Băng Hà, ai cũng được, nhưng mà, nếu cậu đã hỏi tôi rồi, tôi cũng nói thẳng với cậu, Tôi thực sự có ý định bắt tay vào làm dự án Nguyệt Thành Xuân. Tôi chưa viết xong kịch bản, hơn nữa cô Lâm Từ mới vừa quay xong. Cậu biết đấy, tôi luôn thích quay xong một bộ phim rồi nghỉ ngơi vài năm. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi, chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn, không muốn tự làm mình mệt mỏi. Tạ Bắc Mạc đương nhiên biết thói quen này của Đào Băng Hà. Trước khi đến hỏi, anh cũng không kỳ vọng quá nhiều, vì vậy hiện tại cũng không quá thất vọng. Anh gật đầu, tôi hiểu rồi. Đào Băng Hà nhìn Tạ Bắc Mạc một lúc, thở dài rồi nói. Trước đây tôi không có thói quen dùng cùng một diễn viên cho hai bộ phim liền nhau, nhưng Bạch Từ quả thực là một diễn viên tốt, vai nữ chính, cô ấy đang nằm trong danh sách tôi xem xét. Nghe vậy, ánh mắt của Tạ Bắc Mạc sáng lên, Đào Băng Hà nói sẽ xem xét, điều này không phải là nói suông, chắc chắn ông đã cân nhắc kỹ trong lòng. Trước khi kịch bản hoàn thiện, nếu không tìm được ai phù hợp hơn Bạch Từ, thì cô gần như chắc chắn sẽ là lựa chọn nữ chính. Chỉ không biết liệu đến lúc đó có còn kịp hay không. Dù sao, hiện tại tình hình của Bạch Từ cũng không mấy khả quan. Nhưng chuyến đi này cũng không phải là vô ích. Đào Băng Hà ra hiệu cho quản gia thu dọn bộ cờ trên bàn. Đi thôi, ăn cơm. Tạ Bắc Mạc đứng dậy. Được, nơi ở của Đào Băng Hà chỉ có một quản gia phụ trách 3 bữa ăn hàng ngày cho ông. Bữa ăn của quản gia chỉ là những món ăn đơn giản hàng ngày. Tạ Bắc Mạc không phải lần đầu đến đây ăn cơm. Trong bữa ăn, Đào Băng Hà hỏi về tình hình hiện tại của Bạch Từ. Ông vốn không thích quan tâm đến chuyện trong giới giải trí, nên không biết hiện tại sự nghiệp của Bạch Từ ra sao. Nhưng nghĩ rằng, cô Lâm Từ vừa mới phát hành và được đón nhận nồng nhiệt, sự nghiệp của Bạch Từ chắc chắn cũng không tệ. Cô ấy bây giờ quá nổi bật, trong giới có rất nhiều người đang theo dõi và chế giễu cô ấy. Năm nay rất quan trọng, nếu không có tác phẩm nổi bật đi kèm, tình hình của cô ấy sẽ trở nên rất khó xử. À, vậy cậu muốn giúp cô ấy? Tạ Bắc Mạc cười nhẹ. Dù sao cũng là đàn em, nếu có thể giúp thì tại sao không giúp? Đào Băng Hà lập tức nhìn thấu suy nghĩ của Tạ Bắc Mạc. E là không chỉ vậy đâu. Tạ Bắc Mạc im lặng một lúc, rồi nói. Thật ra, tôi muốn hợp tác với cô ấy. Đào Băng Hà vừa ăn vừa lắc đầu, thở dài. Cậu trẻ quá, tiềm năng của Bạch Từ tôi nhìn thấy. Tôi sẽ cân nhắc cô ấy cho vai nữ chính trong Nguyệt Thành Xuân, nhưng không phải vì quan hệ cá nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tắc trong giới là như vậy, ai cũng có cơ hội tỏa sáng sau nhiều năm, sao cô ấy bắt buộc phải thành công ngay từ lúc ra mắt. Bắc Mạc, mỗi người đều có con đường của mình, đi bao nhiêu bước, đi đến đâu là do số mệnh của người đó rồi. Ý ông là, ông sẽ không mở đường cho Bạch Từ. Kịch bản cô Lâm Từ mà Bạch Từ đóng vai nữ chính không phải vì cô có mối quan hệ đặc biệt với Bạch Vân Thâm, mà vì đúng lúc kịch bản hoàn thành, Bạch Từ là một ứng viên phù hợp. Cũng giống như nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Về phần Nguyệt Thành Xuân, kịch bản còn chưa viết xong, Đào Băng Hà sẽ theo đúng tiến độ của mình, không dễ dàng để ai làm xáo trộn. Cách chương.